Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời Lâm Chính, sắc mặt Tiêu Sĩ Kiệt trầm xuống. Cậu ta luôn cảm thấy tên Mặc Tiểu Vũ này chưa từng coi mình ra gì. Đồ chó má. Được, cứ ngông cuồng đi, tí nữa tôi sẽ vả vào mặt cậu, để cậu hiểu rõ mình đến đâu. Tiêu Sĩ Kiệt thầm nghĩ, sau đó tiếp tục nói. Nếu như chỉ so chữa bệnh cứu người thì chán lắm. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, chúng ta chơi trò gì kích thích đi. Một người 10 châm, dùng huyệt vị trên ngực làm chủ. Nếu như ai có thể phi chuẩn vào huyệt vị đối phương thì người ấy thắng. Huyệt vị trên ngực, tử huyệt cũng ở đó đúng không? Lâm Chính chần chừ hỏi. Đương nhiên, Tiêu Sĩ Kiệt thầm hừ một tiếng. Lời này khiến mọi người kinh ngạc. Tử huyệt cũng ở đó. Điều ấy có nghĩa rằng, Tiêu Sĩ Kiệt đang muốn tấn công huyệt vị của Lâm Chính. Nếu đâm trúng, chẳng phải không chết thì cũng tàn phế sao? Tiêu Sĩ Kiệt muốn giết Lâm Chính. Sắc mặt của học sinh bên dưới tái mét. Mọi người kinh ngạc hét lên. Các giảng sư không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn. Còn Thiên Mạch ở bên này, nổi hứng lấy điện thoại ra, mở camera hướng lên sân khấu, chuẩn bị châm. Chỉ nghe thấy giảng sư Châu tức giận quát. Học sinh dưới sân khấu chạy qua. Không lâu sau, liền thấy học sinh bưng một hộp châm tỉnh xảo đi đến, đặt trên bàn trước mặt hai người. Mọi người bên dưới nhìn qua. Xin mời, Tiêu Sĩ Kiệt lạnh lùng nói. Mời, Lâm Chính gật đầu, đứng trước châm bạc, kiểm tra một hồi. Hai vị có gì muốn hỏi không? Phùng Thạch tiến lên, trầm giọng hỏi, châm bạc không có vấn đề. Lâm Chính gật đầu, lúc nào bắt đầu cũng được. Tiêu Sĩ Kiệt tự tin nói. Vậy được, trận đấu lần này do tôi làm trọng tài. Phùng Thạch nói, phó phòng chủ. Ông làm trọng tài đương nhiên không vấn đề. Nhưng để ngăn có người chất vấn sự công bằng, tôi cảm thấy nên chọn một người không phải của kỳ dược phòng làm trọng tài nữa. Hai trọng tài sẽ có sức thuyết phục hơn. Có đúng không? Lâm Chính nói. Cái gì? Mọi người nổi giận. Cậu có ý gì? Cậu không tin phó phòng chủ sao? Tiêu Sĩ Kiệt nổi giận nói. Tôi nói rồi. Tôi chỉ ngăn có người nghi ngờ sự công bằng của phó phòng chủ thôi. Chỉ vậy thôi. Sao vậy? Cậu có ý kiến gì sao? Hay là cậu cảm thấy phó phòng chủ sẽ chột dạ, không chấp nhận lời đề nghị của tôi? Lâm Chính nhìn Tiêu Sĩ Kiệt nói. Hô hấp của Tiêu Sĩ Kiệt ngừng lại. Sắc mặt hơi đổi nói. Vớ vẩn, phó phòng chủ sao có thể chột dạ được? Vậy thì tốt. Lâm Chính gật đầu. Phùng Thạch thầm thở dài. Về khoản cãi lý, Tiêu Sĩ Kiệt rõ ràng không thể bằng Mặc Tiểu Vũ được. Ông ta vốn muốn từ chối. Dù sao quyền chủ động cũng nằm trong tay mình. Bây giờ thì khó rồi. Cậu muốn chọn thêm ai làm trọng tài? Phùng Thạch hỏi Lâm Chính. Khách mời đi. Lâm Chính nghĩ. Hừ, chẳng nhẽ cậu muốn chọn cô Thiên Mạch hả? Tôi biết cậu với cô Thiên Mạch có quan hệ. Lúc này cậu đang mong cô Thiên Mạch cứu mình sao? Lúc này La Phú Vinh bên dưới hét lên. Tiếng này đã cắt đứt khả năng Lâm Chính mời Thiên Mạch làm trọng tài. Lâm Chính nhíu mày, nhìn về phía khách mời. Mà Thiên Mạch vẫn đang bình tĩnh nhìn anh. Thực ra La Phú Vinh nghĩ nhiều rồi. Bởi vì cho dù anh mời Thiên Mạch cũng sẽ từ chối. Dù sao cũng không thể chọn Thiên Mạch. Vậy chỉ có thể chọn người nào trông có vẻ công bằng thôi. Những khách mời đến đây đều có chút gì đó liên quan đến kỳ dược phòng. Tìm họ làm trọng tài thì chẳng khác nào tìm thêm người giúp kỳ dược phòng. Hừm, Lâm Chính nhìn về phía một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính ngồi bên chỗ khách mời. Anh đi qua, người đàn ông đó cũng cảm thấy bất ngờ. Dường như không thể hiểu tại sao Lâm Chính đi đến chỗ mình. Anh ta bất giác lùi về sau một bước. Chắc anh không phải người của kỳ dược phòng nhỉ? Lâm Chính nhìn anh ta. Không phải, tôi là Liêu Huy, thực tập sinh của Nhật Báo Quảng Thành. Tôi đến để phỏng vấn. Anh chàng trẻ tuổi kia hơi bất ngờ, cẩn thận nói. Vậy tốt, chọn anh đi. Tôi mời anh cùng phó phòng chủ làm trọng tài cho trận đấu này. Lâm Chính lạnh lùng nói. Á, tôi, Liêu Huy kinh ngạc. Sao vậy? Khó lắm sao? Tôi sợ không được đâu. Sẽ mất đi sự công bằng. Không sao, chỉ cần anh cảm thấy đúng anh liền nói đúng. Anh cảm thấy sai, anh liền phán sai. Dựa vào cảm giác của anh là được. Anh chẳng phải đến để phỏng vấn sao? Có được trải nghiệm này, chắc chắn sẽ có lợi cho bài báo của anh. Lâm Chính cười nói. Nhưng, Liêu Huy do dự nhìn đám phó phòng chủ. Sao vậy? Chẳng nhẽ anh sợ sao? Lâm Chính nhíu mày. Nếu như vậy, tôi khuyên anh chuyển ngành đi. Nếu anh muốn trở thành một người làm trong ngành tin tức thì anh không nên sợ. Ai bảo tôi sợ? Nào, tôi sẽ làm. Liêu Huy nghiến răng, nói thẳng. Vậy thì tốt, chúng ta về vị trí thôi. Lâm Chính mỉm cười, quay người đi lên sân khấu. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Liêu Huy chỉ biết đi lên. Hừ, Tiêu Sĩ Kiệt khinh thường. Phùng Thạch mặt lạnh như tiền nhìn Liêu Huy. Sau đó nói với Lâm Chính và Tiêu Sĩ Kiệt. Hai vị cách xa nhau 10 mét. Trận đấu so tài phi châm bạc này thường sẽ có quy định về cự ly. Ngắn nhất là 10 mét. Nhưng Tiêu Sĩ Kiệt bất mãn với khoảng cách này. Mới có 10 mét. Chẳng thú vị gì. Em muốn tăng lên thành 20 mét. Cậu ta vung tay nói. Các học sinh đều nhìn cậu ta. Tuy nhiên Lâm Chính lắc đầu. 20 mét. Ngắn quá. Ồ, vậy 30 mét đi. Tiêu Sĩ Kiệt liếc mắt nhìn Lâm Chính. Oa, các học sinh ồ lên. Cự ly 30 mét. Nếu ở cự ly 30 mét mà phi trúng huyết vị của đối phương. Vậy chẳng phải quá khó sao? E rằng bắn súng cũng chưa chắc đã trúng. Cần phải biết hai người này sẽ không đứng bất động theo quy định. Bọn họ có thể cử động chảy phải để tránh châm bạc. Đàn anh Tiêu Sĩ Kiệt đỉnh quá. Hết cách rồi, thực lực là đây, quá lợi hại, cậu bảo tôi đứng cách phi châm bạc đúng huyệt vị, tôi cũng khó làm được, còn 30 mét, tôi phải luyện ít nhất 10 năm mới làm được. Mấy học sinh liên tục ồ lên nhìn Tiêu Sĩ Kiệt bằng ánh mắt sùng bái. Tiêu Sĩ Kiệt cũng vô cùng đắc ý, nếu xét về châm bạc, cậu ta không thua kém ai đâu. Nhưng lúc này, Lâm Chính lắc đầu, 30 mét sao, ngắn thế. Tăng thêm đi. Cái gì? Tiêu Sĩ Kiệt sững sờ. Âm thanh xung quanh nhỏ đi nhiều. Cách Trương.